Khủng bố sống lại, chương 328, tài xế. Vùng ngoại ô, thành phố Đại Dương, một chiếc máy bay trực thăng đang bay từ nơi xa bay đến. Chiếc máy bay này chính là máy bay riêng của Vương Tiểu Mình. Thế nhưng hôm nay tâm trạng của Vương Tiểu Mình có thể nói là cực kỳ tồi tệ. Tệ hơn rất nhiều so với trước kia, bởi vì ngày hôm nay, người em trai của hắn ta là Vương Tiểu Cường bị chết. Đứng trơ mắt nhìn người em không nên thân của hắn ta bị Dương Gian đánh chết. Có thể nói cảm giác lúc đó mà hắn ta nhận được chính là phẫn nộ, tức giận, nhưng đồng thời cũng cực kỳ bất lực. Ngồi ở trên máy bay trực thăng, Vương Tiểu Minh nắm chặt hai tay. Hắn cố gắng áp chế tâm tình của mình. Thế nhưng tâm trạng của hắn ta vẫn bị sự phẫn nộ và đau khổ đan xen. Vì sao lại không cầu cứu anh sớm hơn? Vì sao từ đầu lại không chịu nghe lời anh? Tên phế vật này, sao mày không chịu làm một tên phú nhị đại đi chứ? Vì cái gì lại cứ nhất định phải tạo ra một cái câu lạc bộ để làm cái gì? Đã vậy còn dám dùng tiền thuê sát thủ. Mày phạm phải sai lầm lớn như vậy, thì bảo làm sao anh mày cứu mày được đây? Nhưng hắn ta không có ý định trả thù Dương Gian. Bởi vì Vương Tử Mình biết, hắn không thể vì tội phạm bị truy nã kia là em trai mà đi giết chết cảnh sát quốc tế. Nếu hắn ta kiên quyết làm như thế, thì kết quả chỉ càng tồi tệ thêm mà thôi. Mà cái chết của người em trai Vương Tiểu Cường càng khiến cho hoàn cảnh của thành phố Đại Dương càng ngày càng tốt hơn. Sự phân vân giữa trách nhiệm và lý trí khiến cho nội tâm của Vương Tiểu Minh vô cùng thống khổ. Đám người đi theo ở trên máy bay trực thăng không có một ai dám nói thêm nửa lời. Bọn họ biết, hiện tại tâm trạng của giáo sư Vương không được tốt, cực kỳ không tốt. Cho nên tốt hơn hết là không nên quấy rầy hắn ta. Giờ phút này, nhân viên quan sát ở bên cạnh ghế lái phụ của máy bay trực thăng đột nhiên mở miệng nói. Giáo sư, khung cảnh phía bên ngoài có chút gì đó lạ lạ. Ngài thử quan sát xem, bầu trời ở bên ngoài tối càng ngày càng nhanh, hiện tại chưa đến 4 giờ chiều. Lúc này thành phố Đại Dương đang là mùa hè mà. Đúng ra bầu trời vẫn còn nắng gắt một chút mới đúng chứ, làm sao lại có thể xuất hiện tình trạng như thế này? Vương Tử Minh nghe người kia nói như thế, hắn ta lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xuyên qua lớp cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, hắn ta có thể thấy rõ bầu trời ở bên ngoài đang dần dần tối. Loại tối tăm này không giống như sự tối tăm lúc trước, nó như bầu không khí âm u. Bầu không khí âm u này đang bao phủ toàn bộ thành thị. Lớp không khí âm u kia hiện ra một màu xanh đen, trông vô cùng quỷ dị. Giống như màu máu ứ đọng trên thi thể đã chết rất nhiều ngày. Chúng mang theo một loại cảm giác âm lãnh, quỷ dị. Thế nhưng, dù hiện tại máy bay đang bay về phía trước, khoảng cách giữa nó và thành phố Đại Dương cũng không xa thêm được chút nào. Dường như máy bay trực thăng vẫn đang bay tại chỗ, không thể nào bay ra khỏi khu vực này được. Một nhân viên khác nghi ngờ hỏi, là sương mù phải không? Vương Tử Minh nói, đây không phải là sương mù mà là chuyện linh dị, không nên bay về phía trước, chúng ta đã không ra được đây nữa, trực tiếp quay trở lại thành phố Đại Dương, liên hệ cho tổng bộ báo cáo tình huống. Đúng rồi, điện thoại của tôi đâu? Ở chỗ này. Một người nhân viên đi theo bên cạnh vội vàng cầm lấy một chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh bằng vàng đưa cho hắn ta. Vương Tử Minh lập tức gọi điện cho Lý Quân. Thành phố Đại Dương có biến, cậu qua đây một chuyến đi, nhớ mang theo quỷ nến. Ngay lập tức đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trầm ổn. Được rồi, tôi sẽ hành động ngay. Người liên lạc viên của chuyên cơ nói. Giáo sư Vương, đã kết nối được với máy bay riêng của Bộ trưởng. Vương Tiểu Minh tiếp lấy điện thoại sau đó nói. Bộ trưởng Hà là tôi đây, Vương Tiểu Minh. Đầu dây bên kia là Bộ trưởng Cảnh sát Quốc tế phân bộ châu Á. Giáo sư Vương, hiện tại cậu còn ở bên trong thành phố Đại Dương à? Vương Tiểu Minh nói. Tôi còn ở trong phạm vi của thành phố Đại Dương. Hiện tại theo suy đoán của tôi, rất có thể đây chính là một chuyện linh dị loại lớn. Lúc này máy bay trực thăng đã bị cuốn vào chuyện này rồi, không thể rời khỏi thành phố Đại Dương được. Tôi đề nghị ngài lập tức cách ly toàn bộ thành phố. Ngoài ra tôi cũng kêu Lý Quân chạy về chỗ này, hy vọng chỉ là chúng ta sợ bóng sợ gió. Nếu không rất có thể tôi sẽ chết ở chỗ này. Bộ trưởng nói. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp ngay. Giờ phút này ở trong phòng họp của cảnh sát quốc tế, sau khi nghe được đoạn hội thoại giữa hai bên, lòng của ai nấy đều bị trùng xuống. Đáng chết! Sao giáo sư Vương lại bị cuốn vào chuyện này? Đây chẳng phải là họa vô đơn chí hay sao? Nhất định phải nghĩ cách cứu viện giáo sư Vương. Tầm quan trọng của ngài ấy còn hơn cả một thành thị. không tiếp bất cứ giá nào. Trong phòng họp, liên tục truyền đến các ý kiến của mọi người, nhưng toàn bộ mọi người đều có chung một ý định, đó là phải cứu giáo sư Phương ra ngoài. Hiện tại trong thành phố Đại Dương, Dương Nhan ngồi taxi trở về câu lạc bộ Tiểu Cường. Hắn nhíu mày nhìn lấy bầu trời xám xịt ở bên ngoài cửa sổ xe taxi. Không, đây không phải là ảo giác. Màu sắc của bầu trời bên ngoài càng ngày càng có cái gì đó không có thích hợp. Một lớp gì đó màu xanh đen giống như là sương mù đang bao phủ toàn bộ bầu trời, khiến cho ánh sáng của tòa thành thị này càng thêm ảm đạm. Dường như không khí còn xen lẫn trong đó mùi vị âm lãnh, quỷ dị. Loại cảm giác này giống như khi hắn đối mặt với chuyện linh dị. Dương Gian thu hồi ánh mắt lập tức nói. Tài xế, anh có thể lái nhanh hơn một chút được không? Hiện tại tôi có một chút chuyện gấp cần xử lý. Tài xế lái xe nói. Không được, không được. Mấy đoạn đường phía trước đứng đầy cảnh sát giao thông. Nếu tôi không cẩn thận chạy quá tốc độ sẽ bị tóm lại ngay. Khi đó không chỉ tôi mất xe mà cậu cũng bị chậm thêm đó. Dương Gian nói. Nếu không để tôi lái đi, có chuyện gì tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Người lái xe lại nói. Cậu à, như thế là càng không có được. Lần trước tôi cũng đừng để cho một người thanh niên trẻ tuổi giống như cậu lái. Kết quả là tên tiểu tử kia lập tức tăng tốc đến 200 km/h, khiến tôi thiếu chút nữa là bay thẳng lên trên thiên đàng ngồi chơi với mặt trời rồi. Cũng thật là, sao đám người trẻ các cậu không có ai trầm ổn được một chút. Anh bạn trẻ, cậu đừng có vội. Chỉ khoảng thời gian 20 mấy phút nữa thôi, không ảnh hưởng nhiều lắm đâu. Dương Văn nói. Thật sự là tôi có chút việc gấp. Hơn nữa tôi là cảnh sát quốc tế, anh có thể nể mặt một chút không? Đây là giấy chứng nhận của tôi. Hắn lập tức lôi giấy chứng nhận ra cho người lái xe nhìn thấy, nhưng người lái xe kia lại có lòng tốt nhắc nhở ngược lại hắn. Cũng không phải là tôi chưa từng thấy qua giấy chứng nhận của cảnh sát, trái lại tôi nhìn không biết bao nhiêu lần rồi. Không dài dòng với cậu đâu, đây là giấy chứng nhận giả phải không? Đây là phạm pháp đó, lần sau đừng có lấy ra một cách tùy tiện như thế đây nha. Dương Nhàn lập tức lôi khẩu súng lục ra, đặt lên trên tờ giấy chứng nhận. Hắn vỗ một cái sau đó nói, cái này cũng không giả nữa chứ. Nhưng người tài xế lái xe lại nói, đồ giả mà tôi, mấy cái mô hình này chỉ có giá 15 đồng, tôi từng mua rồi. Dương Giang không còn gì để nói. Nếu không phải bởi vì có chuyện xảy ra ở bên ngoài, thì hắn đâu cần phải lảm nhảm với người tài xế này nhiều như vậy chứ. Đoàn. Sau một giây, một tiếng súng vang lên ở bên tai khiến tài xế sợ hãi, thiếu chút nữa nhảy dựng cả lên. Dương Giang đưa khẩu súng vào, sau đó cất đi. Tôi không có nhiều thời gian để giải thích. Nhanh lái xe đi, có tôi ở đây không có một ai dám chặn xe của anh. Chỉ cần không xảy ra tai nạn là được, chẳng có ai dám phạt anh đâu. Người tài xế kia vội vàng bảo. Còn mẹ nó là đồ thật à? Anh bạn trẻ, cậu thật sự là cảnh sát quốc tế. Xin lỗi nhé, lúc nãy hơi thất lễ. Thế nhưng sau đó khóe miệng người tài xế lại nở một nụ cười hưng phấn. Nếu người cảnh sát quốc tế như cậu vội vàng như vậy, có lẽ đang vội vã đi bắt tội phạm rồi. Lão Vương tôi lái xe 20 mấy năm, cuối cùng cũng đã đến lúc ra sân. Cậu nhớ ngồi cho vững nhé. Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy cái gì gọi là xe thần ở trong thành phố Đại Dương. Sau đó, anh ta giẫm mạnh bộ ly hợp, hộp số, lại tiếp tục nhấn ga. Tiếp đến lại giẫm vào bộ ly hợp, hộp số. Toàn bộ quá trình diễn ra một cách liền mạch. Tay chân phối hợp rất thành thạo, trong nháy mắt tốc độ nhảy vọt lên 70 km/h. Chỉ trong một thời gian ngắn, tốc độ lên đến 100 km/h. Hơn nữa còn không ngừng lại ở đó mà còn tăng lên, vì tốc độ tăng nhanh khiến cho người ta phải chịu một lực đẩy thực sự mãnh liệt, khiến cho cả người như muốn bay ra ngoài. Dương Giang hơi kinh ngạc. Xe taxi có thể đạt đến tốc độ này à? Lão Vương cười gằn nói. Tiền riêng của tôi dành dụm những 20 mấy năm đấy. Cậu nghĩ tiền đó tôi tiêu xài vào đâu? Bên ngoài của chiếc xe này chỉ là một chiếc xe taxi bình thường, nhưng thực tế nó cũng chẳng khác gì mấy chiếc xe thể thao đâu. Nếu không phải sợ thay đổi quá nhiều khiến cho người khác phát hiện, có lẽ tôi đã lắp đặt hệ thống gia tốc bằng Nitro rồi. Tôi dám đảm bảo trong thành phố này không có cỗ xe nào có thể chạy nhanh hơn xe của tôi. Trước đó tôi có nhìn qua một đoạn video người bạn của tôi gửi. Nghe người bạn của tôi bảo, lúc đó trên đoạn đường này cũng có một cỗ xe chạy với tốc độ cực kỳ nhanh, 100 km/h. Nhưng có lẽ tính năng của chiếc xe đó cũng không thể nào bằng chiếc xe của tôi được. Mặc dù tốc độ của xe thể thao cực kỳ nhanh, nhưng đầu xe lại quá nặng. Nếu chạy thẳng về phía trước thì có lẽ tôi sẽ không thể nào đuổi kịp. Nhưng khi gặp phải khúc cua, khúc quẹo thì nhất định phải giẫm nhẹ phanh để cắt góc bẻ cua. Nếu lỡ giẫm quá chân phanh, việc đầu xe nặng, thân sau nhẹ kia sẽ phải lật chỏng bốn bánh về phía trước. Trừ phi người lái xe thể thao kia có thể giải quyết được chuyện đó, nếu không, không thể nào đấu lại xe taxi của tôi được. Nhưng Giang nói, anh nói đúng, cuối cùng tên kia đã lật xe, xe bị hư, người thì chết. Tôi vừa mới xử lý vụ án từ bên đó xong đây, chiếc xe này của anh sẽ không bị lật đâu chứ. Lật xe? Ngài cảnh sát quốc tế, ngài nói đùa gì vậy? Tôi là ai? Tôi chính là xe thân cơ mà. Lái xe cũng đã nửa đời người rồi, chưa bao giờ lật xe. Thời còn trẻ tôi đã cùng tranh phong với thiên hạ, ngay cả vợ của tôi cũng là do tôi thắng được đó chứ. Mặc dù hiện tại đã là một lão tài xế rồi, nhưng mà kỹ thuật của tôi vẫn còn ở thời kỳ đỉnh phong, chưa có hạ xuống bao giờ. Lão Vương vừa nói, vừa giẫm lên chân ga, tốc độ của chiếc xe lại tăng lên đến cực hạn. Thế nào, có phải có cảm giác sợ hãi hay không? Hít sâu một hơi đi, cậu sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn đấy. Nhưng Văn nói, tạm được, so với tốc độ của tôi còn kém hơn rất nhiều. Lão Vương nói, xem ra tôi cần thể hiện kỹ thuật chân chính của tôi rồi. Cậu có nhìn thấy đoạn rẽ phía trước không? Tôi sẽ để cho cậu biết cái gì gọi là kỹ thuật trôi xe. Tôi thấy anh vẫn nên chạy theo cách bình thường, đừng có làm như vậy. Tôi có cảm giác chiếc xe của anh đã hơi lắc lư rồi đó, bắt đầu kêu kẹt rồi đây này. Có phải là nó muốn lật hay không vậy? Lão Vương nói, đây chỉ là thao tác phổ thông thôi, không có chuyện gì đâu, cậu cứ tin tưởng ở tôi. Dương Giang cảm thấy người tài xế này căn bản chỉ là muốn thể hiện cho hắn xem kỹ thuật trôi đi mà thôi, bởi vì đường về của hắn không cần phải đi qua chỗ đó. Trên xe taxi, Dương Giang hỏi tài xế, anh đổ mồ hôi lạnh kìa. Lúc này Lão Vương đang chăm chú lái xe, nghe hắn hỏi như vậy thì đáp lại, không, chỉ là trong xe hơi nóng một chút mà thôi, nhiệt độ bên ngoài cũng đã 30 rồi, ra chút mồ hôi cũng là bình thường. Dương Giang nói, hình như tiếng kêu của chiếc xe này đang càng ngày càng lớn, không giống như tiếng ma sát của lốp xe đâu. Sao tôi lại cảm thấy có cái gì đó không được thích hợp nhỉ? Lão Vương nói, đó là tiếng kêu của bộ phận giảm xóc bằng khí nén đấy, không có gì đáng ngại đâu. Dương Giang nói, lúc nãy anh vừa bẻ cua tôi có nghe được tiếng thứ gì đó rơi ra ở phía sau, nghe bịch một tiếng. Lão Vương nói, thật sao? Đây có lẽ là do chiếc xe của tôi cũng hơi cũ rồi. Hiện tại chạy với tốc độ nhanh quá nên có một vài chiếc ốc nó rơi ra. Chuyện này bình thường thôi, cậu không cần phải lo đâu. Dương Văn nói, vậy sao chân của anh lại luôn luôn giữ trên phanh xe vậy? Giờ phút này Lão Vương đột ngột giẫm phanh xe một cách mãnh liệt. Thế nhưng tốc độ của chiếc xe lại càng chạy càng lúc càng nhanh, căn bản là không thể nào dừng lại được. Yên tâm, không có chuyện gì đâu, tôi có thể xử lý được mà. Là do thời gian ngắn quá nên phanh xe còn chưa kịp ăn thôi. Có thể tên tiểu tử lần trước giảm mạnh quá nên nó bị hỏng mất rồi. Dương Giang dùng ánh mắt cổ quái nhìn anh ta. Không phải là anh đang định trốn tránh trách nhiệm đó chứ? Anh đang làm cái gì vậy? Sao lại gọi điện thoại? Đang lái xe mà anh cũng dám gọi điện thoại à? Lão Vương nói, à, chỉ là đột nhiên nhớ tới chút chuyện. Tôi phải gọi điện báo bình an cho vợ mà thôi, không phải khẩn trương, không có chuyện gì đâu. Sau đó anh ta ở trước mặt Dương Giang, cầm điện thoại, bấm số và gọi. Alo, vợ à, anh đây, Lão Vương đây. À không, không có việc gì. Lúc nãy anh có chở cảnh sát quốc tế, vì muốn giúp đỡ người ta phá án, cho nên anh có thể sẽ về trễ một chút. Tối nay anh sẽ không ăn cơm tối đâu, vợ ăn trước đi để cho con nó ngủ. Cứ thế nhé. À, vợ, thật ra anh có một câu muốn nói với em. Anh ta trầm mặc một chút rồi nói, vợ, anh yêu em. Sau khi nói xong, Lão Vương cúp điện thoại và bỏ nó vào túi. Sau đó, lão thả hai tay khỏi vô lăng, tiếp đó móc ra một điếu thuốc, châm thuốc, rồi dùng ánh mắt mê man nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thở ra một hơi khói thật sâu. Trời cũng gần tối rồi, có chút náo nhiệt. Hiện tại trời cũng về chiều rồi, có lẽ sẽ tối nhanh thôi. Cảnh đêm của thành phố Đại Dương cũng không hề tệ, chỉ là không biết sau này còn có cơ hội để thưởng thức nó hay không nữa. Dương Văn nói, anh tài xế, Anh nói mấy thứ này để làm gì thế? Anh nhanh cầm vô lăng đi. Anh có biết lái xe với tốc độ như thế này mà thả hai tay là nguy hiểm cỡ nào hay không? Lão Vương dùng ngón tay búng nhẹ điếu thuốc cho nó rơi bớt tàn đi. Tôi biết mà. Thế nhưng phanh hỏng rồi, không có tác dụng nữa. Cậu có thấy chân của tôi đang giẫm phanh như gõ phím đàn piano hay không? Hiện tại có cầm vô lăng cũng không có nhiều ý nghĩa nữa. Nếu tốc độ cứ như thế này không có giảm xuống thì có lẽ chỉ 1 phút nữa thôi là hai chúng ta lao xuống sông của thành phố thôi. Cậu có muốn mặc áo phao hay không? Ở chỗ của tôi có 2 chiếc này, tôi mua nó khi thành phố bị ngập. Mặt mũi của Dương Gian tối sầm lại, quả nhiên hắn không có nghe lầm. Lão Vương tài xế này lái xe quá nhanh nên khi trôi xe đã xảy ra chuyện rồi. Tôi không có biết bơi, tôi thấy vẫn nên nhảy xe đi. Đừng, đừng có làm thế. Với tốc độ xe như hiện tại, cậu mà nhảy ra khỏi xe là chết ngay. Tin tưởng ở tôi, sau khi chúng ta lao xuống nước, cậu đừng có khẩn trương, cứ chờ đợi xe chìm xuống dưới đi. Theo khoa học tính toán, ngay khi xe vừa lao vào trong nước thì nó sẽ không bị rót đầy đâu. Sau đó cũng đừng có mở cửa xe vội. Bởi vì khi đó áp lực của nước sẽ rất lớn, cậu không mở cửa xe được đâu. Lão Vương chân thành nói, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là được, chờ đến khi nước chảy vào bên trong thùng xe, khi đó áp lực nước ở bên trong và bên ngoài bằng nhau, khi đó chúng ta sẽ phá cửa kính để chui ra ngoài. Chỉ cần 10 giây là cậu có thể nổi lên trên mặt nước rồi, không có sao đâu. Được, được rồi, tôi sẽ tin tưởng anh một lần. Dương Gian thấy anh ta nói năng chuyên nghiệp như vậy, từ bỏ ý định nhảy xuống xe. Sau 1 giây, Lão Vương đánh tay lái xông lên lối đi bộ, tránh khỏi mấy người đi trên đường, tiếp đó cho xe lao nhanh vào bên trong dòng sông. Toàn bộ mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch của anh ta. Xe lao nhanh vào trong nước, sau đó tắt máy, chìm xuống. Có thể nói là hoàn mỹ. Thế nhưng chỉ 1 lát sau, Lão Vương lại cười rộ lên một cách rất thảm thiết. Đúng ra người tính không bằng trời tính. Hôm nay ông trời muốn giết tôi hay sao vậy? Tại sao xe lại lật ngửa xuống thế này? Hiện tại cửa sổ của xe đã bị chạm vào bùn rồi. Đã bị bùn bọc toàn bộ, không cách nào mở ra được. Cái cây gậy mở cửa sổ xe của tôi cũng đã không còn đứt dụng võ. Nếu đập bể cửa kính, nước bùn sẽ tràn vào ngay. Đến khi đó lại càng chết nhanh hơn. Giờ phút này, sắc mặt của Dương Gian đã rất tồi. Hắn ngồi ở trên ghế lái phụ, đầu hướng xuống đất, mông chổng lên trời. Nước sông đang tràn vào từ 4 phương 8 hướng, khiến cho hắn bắt đầu cảm thấy ngạt thở. Quả nhiên, hắn không nên đi tin tưởng vào người lái xe này thì hơn. Nếu không phải hắn cũng là một kẻ tài cao gan lớn, có lẽ hôm nay cũng bị người tài xế này đùa cho đến chết. Lúc này Lão Vương lấy ra một bức ảnh, sắc mặt đau thương. Anh bạn nhỏ, cậu đã có bạn gái chưa? Nhìn, đây là ảnh chụp đứa con gái của tôi đấy. Nó 4 tuổi rồi, trông có đáng yêu hay không? Nó xinh đẹp nhỉ? Lão Vương đã hoàn toàn từ bỏ mọi hy vọng, bắt đầu thừa nhận cái chết đang đến gần. Dương Gian hỏi, không nói cái này nữa, tôi chỉ muốn hỏi, không phải anh đã lái xe 20 mấy năm rồi hay sao? Anh chưa bao giờ trải qua việc lật xe à? Ngay cả vợ cũng thắng được. Lão Vương nói, chưa từng gặp chuyện lật xe, nhưng đã gây ra tai nạn xe cộ. Vợ tôi cũng là do quen được ở trong bệnh viện, cô ấy là một y tá. Dương Gian vỗ vỗ bả vai của anh ta. Được, được rồi, đừng có nói nữa. Lão Vương, nhớ là sau này có lái xe thì lái chậm và chắc một chút nhé. Đừng có làm cái gì mà trôi đi như vậy nữa. Không phải là vì tôi, mà vì bà vợ làm y tá với đứa con gái đáng yêu của anh. Lão Vương liền cự tuyệt. Không được, nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn trở thành một người đua xe. Đây chính là giấc mộng cả đời của tôi. Ở chỗ này mà đi trò chuyện giấc mơ, giấc mộng thì có chút không thích hợp lắm. Thôi, chúng ta vẫn nên chuyển qua chỗ khác nói chuyện thì hay hơn. Dương Gian thở dài một tiếng, sau đó trên người của hắn ta toát ra một luồng ánh sáng đỏ. Tiếp đó, luồng ánh sáng này tỏa ra ngoài và bao phủ Lão Vương vào bên trong. Sau 1 giây, hai người lập tức biến mất ở dưới lòng sông, sau đó xuất hiện ở bên cạnh vỉa hè. Ôi trời ơi! Lão Vương rơi bịch xuống đất, anh ta tỏ ra kinh ngạc và nghi ngờ nhìn khung cảnh ở xung quanh. Không phải lúc nãy bọn họ còn ở dưới lòng sông hay sao? Vì cái gì lại xuất hiện ở chỗ này rồi? Chỉ chớp mắt một cái mà khung cảnh đã thay đổi. Đúng, đúng rồi, anh bạn trẻ kia đâu? Anh ta quay đầu để nhìn lại, nhưng không thấy được bóng dáng của Dương Gian đâu cả. Hắn giống như là một hồn ma, trực tiếp biến mất trong không khí. Chỉ 1 lát sau, Dương Gian lại trở về vị trí lúc trước ở câu lạc bộ Tiểu Cường. Nơi này đã bị phong tỏa hoàn toàn. Cảnh sát đang lập hồ sơ điều tra, bắt đầu hỏi cùng mấy người nhân viên để tìm kiếm những chứng cứ tội phạm của Vương Tiểu Cường. Người cục trưởng chỉ huy hành động lần này thấy Dương Gian xuất hiện thì vội vàng đi đến và nói: "Cảnh sát Dương, mọi chuyện thế nào rồi? Có phải đã bắt được tên Vương Tiểu Cường kia không?" Dương Gian nói: "Chuyện của Vương Tiểu Cường tôi đã giải quyết rồi. Hắn ta bị đích thân tôi đánh chết tại chỗ. Lúc trước tôi đã báo cáo tình huống, vị trí ở chỗ chiếc xe kia xảy ra tai nạn. Còn thi thể của hắn ta thì không cần tìm đâu. Thi thể của loại người như vậy, mấy người không xử lý được đâu. Tôi đã nghĩ ra cách để giải quyết hết rồi. Thật sự tốt quá." Người cục trưởng này thở phào một hơi, có chút kích động nắm lấy cánh tay của Dương Gian. Nếu chuyện này mà để cho tên Vương Tiểu Cường chạy thoát, ông ta chính là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Giờ phút này Tôn Nghĩa vừa đi đến vừa nói: "Dương Gian, cậu trở lại rất đúng lúc. Cậu có phát hiện ra bầu trời có cái gì đó là lạ hay không? Dường như càng ngày là càng tối, hiện tại cũng chưa đến ban đêm mà." Vẻ mặt của Dương Gian trở nên nghiêm túc hơn, hắn ta gật gật đầu và nói: "Tôi cũng đã chú ý đến cái này rồi. Nếu tôi đoán không sai, có lẽ là do một chuyện linh dị nào đó đang xuất hiện. Dựa vào tình trạng trước mắt của chuyện linh dị này, có thể đoán được chuyện linh dị này có phạm vi ảnh hưởng hơi lớn. Nếu chuyện linh dị này bộc phát ra ngoài, thì nó sẽ còn nghiêm trọng hơn chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương. Chuyện linh dị lần trước ở thôn Hoàng Cương cùng lắm là chỉ ảnh hưởng đến một thôn làng. Nhưng hiện tại chuyện này lại có phạm vi bao phủ là một tòa thành thị." Triệu Cây Minh cầm chiếc nạng khập khiễng đi đến: "Tôi đã nhận được tin tức mới nhất. Hiện tại thành phố Đại Sương đã bị phong tỏa rồi. Bên trên mở cuộc họp khẩn cấp. Mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn những gì tôi tưởng tượng. Dương Gian, chúng ta tạm thời hòa giải với nhau được không? Nếu lúc này chúng ta lại tranh đấu nội bộ thì chỉ càng chết nhanh hơn mà thôi." Hắn ta nghe được Dương Gian đã giải quyết được Vương Tiểu Cường, vậy thì mục tiêu kế tiếp chỉ có thể là hắn ta hoặc là tên Diệp Phong kia mà thôi. Có điều hiện tại bộc phát ra chuyện linh dị, đây đúng là một thời cơ tốt để tạm thời hòa giải. Trong mắt Dương Gian hơi híp, hắn nhìn về phía Triệu Khai Minh: "Anh thật sự là biết chọn thời điểm đó. Hiện tại Vương Tiểu Cường chết nên anh sợ." Mục đích thực sự của việc Triệu Khai Minh hòa giải không phải vì chuyện linh dị trước mắt đang nổi lên, mà vì cái chết của Vương Tiểu Cường khiến trong lòng hắn ta sinh ra sự kiêng kỵ đối với Dương Gian. Triệu Khai Minh nói: "Lần này có thể là chuyện linh dị có quy mô cực lớn. Chuyện linh dị với quy mô này cực kỳ ít xảy ra ở trong phạm vi cả nước. Nhưng một khi xảy ra, thương vong cũng không phải là mấy chục, mấy trăm người đơn giản như vậy đâu. Có thể là cả tòa thành này đều xong đời với nó. Hẳn cậu vẫn còn một số người thân, bạn bè cần cậu chiếu cố chứ, đúng không? Việc lãng phí sức lực và thời gian ở trên cuộc đấu tranh với tôi, chi bằng cậu cố cứu lấy mấy người bạn bè của cậu trước đi. Hiện tại tôi đang nói chuyện rất thật lòng." Dung Giang vừa muốn nói chuyện, nhưng lúc này điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn lại vang lên. "Từ từ đã, anh chờ một chút, tôi nhận điện thoại cái." "Alo, là ai vậy?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lưu Tiểu Vũ. "Dương Giang, thành phố Đại Sương đang xảy ra một chuyện linh dị đặc thù, không hề bình thường. Hiện tại mọi chuyện đang cực kỳ nguy hiểm. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ kết nối liên lạc 24 trên 24. Cậu đừng có cúp máy. Như vậy tin tức ở hai bên có thể thông suốt." Dương Giang nói: "Có cần thiết phải lúc nào cũng kết nối hay không? Tôi sợ cô chịu không có nổi thôi." Lưu Tiểu Vũ có chút sửng sốt, nhưng sau đó lại nói: "Ngoài ra vì nguyên nhân nào đó, hiện tại giáo sư Vương đã bị mắc kẹt tại thành phố Đại Sương. Lúc này ngài ấy không thể nào đi ra khỏi thành phố Đại Sương được. Trước mắt, thành phố Đại Sương đang ở trong trạng thái bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Người bên ngoài không thể vào, người bên trong cũng chẳng thể ra. Cho nên trước khi lực lượng cứu viện do cấp trên phái tới chưa có chạy đến kịp, hy vọng cậu có thể bảo vệ tốt an toàn cho giáo sư Vương. Ngài ấy tuyệt đối không được chết trong chuyện linh dị lần này." Dương Giang nói: "Chuyện đó với tôi có liên quan gì với nhau hay sao? Tôi chỉ phụ trách xử lý chuyện linh dị thôi. Tôi không có trách nhiệm phải bảo vệ người khác. Nếu cô muốn tìm người bảo vệ Vương Tiểu Minh, tôi nghĩ cô nên đi mời Bảo Tiêu chứ không phải là đến tìm tôi." Lưu Tiểu Vũ nói: "Nhiệm vụ lần này có khen thưởng." Dương Văn nói: "Tôi không có hứng thú với tiền bạc." "Nếu cậu chịu tiếp nhận nhiệm vụ lần này, cậu sẽ có quyền điều động toàn bộ số vàng đang dự trữ của các ngân hàng trong toàn bộ thành phố Đại Sương. Mặc kệ cậu sử dụng chúng cho việc công hay là việc tư, thì cấp trên đều mặc kệ. Chỉ cần giáo sư Vương sống sót là được." Dương Gian lập tức nói, hiện tại tên Vương Tiểu Minh kia đang ở đâu? Vị trí cụ thể tí nữa tôi sẽ báo lại cho cậu sau, nhưng tôi hy vọng cậu chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Lúc này Dương Gian nhìn về phía Triệu Cai Minh đứng ở bên cạnh, sau đó nói, có một số người, mặc dù còn sống nhưng thật ra người đó đã chết. Có một số người dù là đã chết, nhưng tinh thần của người đó vẫn còn sống. Vương Tiểu Cường nói đúng, vui vẻ với nhau để hóa giải mối hận cũ. Một nụ cười xóa bỏ mọi ân oán. Ở đại nạn trước mắt, chúng ta nên tạm thời hòa giải với nhau. Việc tranh đấu nội bộ sẽ chỉ khiến cho cả hai bên bị lưỡng bại câu thương mà thôi. Hắn đưa tay ra và nói, hy vọng trong chuyện này chúng ta còn có cơ hội để hợp tác. Cậu chỉ cần hòa giải tạm thời là được rồi. Triệu Cây Minh không nắm tay với Dương Gian. Hắn ta không muốn bản thân bị Dương Gian lôi tiếp một cánh tay nữa. Trước đó hắn ta cũng đã nhận được nhiệm vụ bảo vệ giáo sư Vương. Đây là một nguy cơ, nhưng cũng là một cơ hội. Việc tiếp tục đấu đá với nhau sẽ không quá lý trí. Bởi vì khả năng thành phố Đại Sương sẽ bộc phát chuyện lên dị trên diện rộng, nên Dương Gian chỉ có thể từ bỏ hành động nhằm vào Diệp Phong. Ngay cả cuộc đấu tranh giữa hắn và Triệu Khai Minh cũng bị ép buộc phải đình chỉ lại. Thực ra không riêng gì hắn, mà ngay cả Triệu Khai Minh cũng có ý nghĩ như vậy. Trước mặt chuyện lên dị đặc thù như thế, mà còn đấu tranh đấu đá lẫn nhau, chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới đi làm những việc đó thôi. Nếu ngay cả mạng sống còn không giữ nổi, thì đấu đá với nhau có ý nghĩa gì chứ? Giờ phút này, Dương Gian lái xe tiến thẳng về phía một sở cảnh sát. Đi thôi, đi về phía sở cảnh sát của Lưu đội trưởng trước. Nguyên bản hiện tại bầu trời không còn, cộng với thời điểm hiện tại đang chập tối, nên dù trên đường đều đã bắt đầu sáng đèn, nhưng mọi người vẫn cảm thấy có một cảm giác tối tăm như cũ. Loại khí tức tối tăm nồng đậm và cực kỳ âm lãnh này bao trùm cả tòa thành thị, khiến người ta cảm giác thấy sự sợ hãi vì bí hiểm. Thật không thể tưởng tượng nổi, nếu như trời đêm buông xuống, thành phố Đại Sương sẽ biến thành bộ dạng gì? Khi đó, quỷ có nhân dịp trời đêm mà ra tay hành động hay không? Dương Gia nhíu mày thật sâu. Thực ra, việc ở trong thành phố lớn cũng không phải là lựa chọn tốt. Nhân khẩu ở chỗ này phải nói là dày đặc, khiến cho tỷ lệ phát sinh chuyện linh dị quá lớn. Dương Gian đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể để rời xa khỏi khu vực thành thị. Hắn đã cố tránh khỏi trung tâm thành phố. Thế nhưng hắn không thể nào nghĩ ra được lại có chuyện linh dị phát sinh trên quy mô rộng lớn như thế này. Với loại phạm vi này, có lẽ tiểu khu Hoàng Giang cũng bị quỷ vật của con quỷ nào đó bao trùm hết sạch. Nói cách khác, theo những gì mà Lưu Tử Vũ nói, thành phố Đại Dương đã bị phong tỏa. Như vậy có nghĩa là quỷ vật này bao phủ ở một phạm vi giới hạn nào đó, bao quanh thành phố Đại Dương, không có ai có thể ra hay vào quỷ vật của nó. Nếu quỷ vật của con quỷ kia có thể bao phủ đến trình độ này, có lẽ cấp bậc của nó đã vượt qua cấp A, cấp tai nạn. Vậy vì sao trước đây mình lại không có phát hiện ra ở trong thành phố Đại Dương lại còn ẩn giấu một con quỷ có cấp bậc khủng bố như thế? Bất kể là câu lạc bộ Tiểu Cường thời còn hưng thịnh hay là thời cảnh sát quốc tế Chu Chính còn sống cũng chưa từng có báo cáo nào về chuyện này. Không phải là do Dương Gian sợ hãi lệ quỷ, thứ hắn sợ hãi là những con quỷ không biết chút thông tin nào. Trong tình trạng thiếu thốn tin tức như vậy, muốn tìm hiểu được tin tức lệ quỷ chỉ có thể lấy mạng dò xét mà thôi. Đây là việc làm cực kỳ nguy hiểm. Sao cái cảm giác này? Mình lại có cảm giác quen thuộc như vậy nhỉ? Dường như trước kia mình đã từng tiếp xúc qua rồi thì phải. Dương Gian đưa mắt nhìn lên bầu trời đang bị bao phủ bởi một lớp bụi màu xanh đen kia. Đột nhiên trong đầu hắn hiện ra một cái bóng của quỷ anh. Chu Chính chết bởi lệ quỷ khôi phục mà lệ quỷ kia lại chính là quỷ anh. Lần cuối cùng hắn gặp mặt của quỷ anh chính là ở trong một tòa văn phòng của trung tâm thành phố. Lúc đó nó cũng đã không còn được gọi là quỷ anh nữa mà phải gọi là người quỷ. Bởi vì chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tháng, nó đã từ một đứa trẻ biến thành một cậu bé rồi biến thành một người trưởng thành. Lấy một phương thức trưởng thành gần giống như một chuyện linh dị. Dương Gian tiếp tục suy tư. Sẽ không phải là quỷ anh đó chứ? Nếu là nó, có lẽ mức độ nguy hiểm chỉ có cấp C mà thôi. Nó có thể giết từng người một quá chậm. Thế nhưng từ lần gặp ở trung tâm thành phố, cho thấy nó đã trưởng thành thật rồi. Lúc đó nó đã có thể sử dụng được quỷ vật. Chỉ là phạm vi quỷ vật lúc đó còn rất nhỏ, miễn cưỡng bao phủ được toàn bộ phạm vi một tầng của tòa nhà. Hơn nữa, người bình thường vẫn có thể tự do đi ra đi vào. Khoan đã, vì sao mình lại cho rằng cái kia của quỷ anh chính là quỷ vật chứ? Hắn lại nghĩ về chuyện linh dị lần trước ở văn phòng trung tâm thành phố. Một đám nhân văn phòng đụng phải quỷ anh. Lúc đó có mấy người bị ép buộc nên đã nhảy từ tầng 13 xuống dưới. Nếu là quỷ vật thì đám người kia sẽ không có cơ hội để nhảy lầu, nên đây cũng không phải là quỷ vật. Ít ra nó cũng không thể nào có những tính chất giống với quỷ vật của dương gian được. Trực giác nói cho mình biết, chuyện linh dị lần này không có cách nào đánh đồng cùng các chuyện linh dị bình thường. Nếu không chuẩn bị sẵn sàng từ trước, hoặc nghĩ ra cách giải quyết ngọn nguồn toàn bộ chuyện này, có lẽ hậu quả của nó sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Dương Gian nhìn bầu trời dần dần chuyển thành màu tối đen, sự bất an trong lòng cũng theo đó càng ngày càng lớn. Xe dừng lại, Dương Gian xuống xe đi vào bên trong cục cảnh sát của Lưu đội trưởng. Bên trong điện thoại di động định vị vệ tinh truyền đến giọng nói của Lưu Tiểu Vũ. Dương Gian, hiện tại cậu đến sở cảnh sát à? Lúc trước bên phía chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho cậu rồi. Cậu có thể có toàn quyền điều động đóng vũ khí kia, nhưng cậu phải có trách nhiệm giám sát người sử dụng chúng. Tuyệt đối không được để cho mấy thứ đó rơi vào trong tay của tội phạm. Sự trợ giúp của cấp trên khi nào thì có thể tới. Người quý nhân của thành phố Đại Dương không có nhiều, hiện tại có lẽ cũng còn chưa đủ 10 người. Hơn nữa, hiện tại cũng chưa có nhiều tin báo về con quỷ có chuyện lên dị lần này. Với mấy móng ngựa quỷ nhân đó thì sẽ có khả năng cao là chết sạch. Nếu chuyện linh dị này chính là một chuyện linh dị có giải, ngay cả khi tôi và Triệu Cây Minh có liều mạng để bảo vệ Vương Tiểu Minh, cũng chưa chắc anh ta sẽ còn sống đâu. Dương Gian phóng đại chuyện linh dị một chút, nói cho nó nặng nề hơn so với thực tế, như vậy mới lừa cho cấp trên phái trợ giúp lớn được. Lưu Tiểu Vũ nói, bên này đã hành động rồi, thật ra cấp trên còn sốt ruột hơn cả cậu. Hiện tại chắc cô cũng đang rảnh rỗi đúng không? Thay vì ngồi chơi, cô cố gắng tập hợp lại cho tôi toàn bộ hồ sơ linh dị trong thành phố Đại Sương từ trước đến nay đi. Tôi lo sợ chuyện linh dị lần này sẽ dẫn dắt toàn bộ chuyện linh dị khác, khiến cho thành phố Đại Sương sẽ bạo phát chuyện linh dị toàn diện. Nếu như vậy, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều so với tưởng tượng đó. Bình thường, quỷ sẽ không bao giờ đi đối phó với một con quỷ khác. Thế nhưng một khi sự cân bằng ẩn nào đó bị phá vỡ, sẽ kích phát một số chuyện linh dị tiềm ẩn, nên hắn phải cân nhắc việc này. Lưu Tiểu Vũ lập tức nói, cậu nói đúng, ý nghĩ này của cậu nhắc cho tôi hiểu một điều. Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên cấp trên. Trong vòng 3 giờ đồng hồ tôi sẽ gửi cho cậu một phần hồ sơ, bao gồm toàn bộ chuyện linh dị của thành phố Đại Sương. Khi Dương Gian mới đi vào bên trong sở cảnh sát, hắn nhìn thấy Lưu đội trưởng mang theo mấy người cộng sự đứng chờ hắn ở trước cửa. Lưu đội trưởng thì lễ và hắn nói, cảnh sát Dương. Dương Gian đưa tay ra bắt tay Lưu đội trưởng. Lưu đội trưởng khỏe chứ? Lúc trước phía trên đã thông báo cho anh rồi nhỉ? Toàn bộ vũ khí của cuộc ám sát lần trước đâu rồi? Lưu đội trưởng chỉ tay về phía một cái bàn được đặt ra tạm thời ở bên cạnh. Đều ở đây không thiếu một món. Bên cạnh cái bàn còn có mấy người cảnh sát, lực lượng vũ trang đang cầm súng bảo vệ ở xung quanh, đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lưu đội trưởng cầm một tờ danh sách thống kê và nói với hắn. Toàn bộ gồm có 25 khẩu súng lục, 3 khẩu súng bắn tỉa đặc chế và một số viên đạn. Nếu cảnh sát Dương còn cần vũ khí, chỉ cần xin chỉ thị từ cấp trên là được. Trong kho của sở vẫn còn rất nhiều vũ khí. Dương Văn nói, mấy vũ khí phổ thông đều vô dụng. Chúng còn không bằng cầm cục gạch đánh nhau. Vũ khí đặc chế mới có thể miễn cưỡng dùng. Mặc dù nó không thể nào giết chết quỷ, nhưng ít nhiều vẫn có một số tác dụng. Ví dụ như thăm dò ở cự ly xa hay đối phó với quỷ nộ. Cũng có thể dùng để uy hiếp một số người không nghe chỉ huy chẳng hạn. Nếu đích thân hắn đi mua mấy thứ này sẽ trả rất nhiều tiền. Có trời mới biết nó đã qua tay bao nhiêu con buôn. Nhưng hiện tại, hắn đã có được một đống vũ khí này rồi. Như vậy sau này hắn cũng sẽ không phải buồn bực vì thiếu thốn vũ khí nữa. Có giữ thứ này nhiều cũng không có tác dụng đối với tôi. Tôi để lại một số cho Lưu đội trưởng sử dụng. Ở một số thời điểm nói không chừng, chúng sẽ phát huy ra tác dụng không tưởng đó. Tôi lấy mấy khẩu súng này thôi. À, cho tôi nhiều đạn một chút. Đạn thường cũng được, cung kích cỡ là được rồi. Đúng là Lâm Trần mới rút gươm ra mài. Hiện tại hẳn là tôi phải dành chút thời gian luyện tập một chút mới được. Khả năng bắn súng của Dương Gian là tức trúng ở trong vòng 5 mét. Còn trong vòng 10 mét thì phải xem may mắn của hắn đến đâu. Còn vượt qua 10 mét, nói ra sợ người khác không tin, hắn có thể ngắm vào đầu của người khác, mà lại bắn nổ chim của người ta. Lưu đội trưởng nói, chuyện này thì phải chờ tôi xin phép cấp trên đã. Chỉ khi cấp trên đồng ý thì tôi mới phân phối đạn cho cậu được. Dương Văn nói, điều đó là đương nhiên rồi. Ở dạng thời kỳ đặc thù như hiện tại, mấy kiểu xin ý kiến như thế này đều được phê duyệt cực nhanh. Chỉ chốc lát là cấp trên đã đồng ý. Đương nhiên cũng có một yêu cầu, đó là Dương Gian phải chịu trách nhiệm về số đạn này, không thể để chúng lọt vào trong tay của người khác. Sau khi lấy đống vũ khí này, Dương Gian chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Trước khi rời đi, hắn vẫn hảo tâm nhắc nhở Lưu đội trưởng. À Lưu đội trưởng, sợ là mấy ngày hôm nay tình trạng của thành phố Đại Sương sẽ còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng. Mặc dù việc các anh phấn đấu hoạt động ở tuyến đầu cực kỳ vất vả, nhưng tôi hy vọng các anh có thể cẩn thận hơn một chút. Có một số chuyện phải cam đoan bản thân an toàn rồi mới đi làm. Việc cứu người là một hành động nghĩa bất dung từ, ít ra cũng phải lượng sức mà làm. Lưu đội trưởng trầm mặc một chút rồi mới mở miệng nói. Cảm ơn sự nhắc nhở của cảnh sát Dương. Có điều tôi vẫn còn một chuyện phải nói cùng với cậu. Chuyện gì? Lưu đội trưởng nói. Tiểu Trương, cậu ta chết rồi. Tiểu Trương? Dương Gian lộ ra vẻ mặt hơi nghi ngờ. Là Trương Nguyên, người lần trước bị giam ở trong tấm gương kia. Lưu đội trưởng đưa tay chỉ về phía vách tường, hiện tại chỗ đó đã bị tháo dỡ đi và trang trí bằng một vài thứ khác. Bởi vì sợ chuyện này ảnh hưởng đến nhiều người, nên thứ kia đã bị đưa đi xử lý đặc thù rồi. Lúc này Dương Gian mới nhớ đến lần trước, hắn có tới chỗ này một lần rồi. Lần đó có một người cảnh sát bị giam ở trong mặt gương kia. Thật sự là xin lỗi. Chuyện đó tôi đã tạm thời giải quyết được, nhưng tôi lại không có cách nào cứu người ra khỏi đó. Thật ra hắn cũng không nói dối, sự thật chính là như vậy. Bởi vì Trương Vĩ đã chết một lần nên con quỷ kia đã bị biến mất. Vì thế hắn sẽ không có cách nào để đi vào bên trong tấm gương mà cứu người được. Lưu đội trưởng nói. Trương Nguyên, cậu ta bị nhốt trong tấm gương, cậu ta bị chết khác. Cái chết của cậu ta rất thống khổ. Tôi đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện, thậm chí tôi còn không dám nói chuyện này cho mẹ cậu ta biết. Cậu có biết không, ngày hôm qua mẹ của cậu ta chạy tới bậc thang ngồi kêu khóc cho con trai của bác ấy. Mặc dù tôi đã nói là Trương Nguyên mất tích, nhưng mà có lẽ bác ấy đã đoán được là Trương Nguyên đã chết rồi. Lúc đó tôi không biết an ủi bác ấy như thế nào, thậm chí tôi còn không đủ dũng khí để nói cho bác ấy biết chân tướng của sự việc. Lưu đội trưởng tỏ ra vô cùng trịnh trọng và thành khẩn nói với Dương Gian. Tôi cũng hiểu, ở trước mặt chuyện lên dậy, một khi bị cuốn vào trong đó thì tỷ lệ hy sinh là rất lớn. Thế nhưng cậu là cảnh sát quốc tế, cậu có khả năng để giải quyết chuyện này. Tôi cũng không phải là muốn cầu xin cậu làm chuyện gì cả, bởi vì tôi hiểu rõ, các cậu cũng đang dùng tính mạng. Nhưng tôi vẫn không nhịn được, tôi muốn nói với cậu một câu. Sau này phải trông cậy vào cậu. Đừng để cho sự hy sinh của chúng tôi biến thành vô nghĩa. Dương Gian không có trả lời, nhưng xuất phát từ sự kính trọng, hắn ta vẫn cúi đầu chào Lưu đội trưởng một cái, sau đó không nói thêm lời nào nữa mà quay đầu rời khỏi nơi đây. Hắn cũng không đủ can đảm để gánh chịu phần trách nhiệm này, bởi vì hắn không có vĩ đại được như vậy. Từ trước đến giờ, toàn bộ những gì hắn làm cũng chỉ vì để sống tốt hơn, vì để sống sót mà thôi. Chuyện linh dị sẽ bộc phát trên toàn cầu. Đây là chuyện mà không có một ai có thể đi thay đổi được nó nữa. Chúng cũng giống như là động đất hay là sóng thần. Chỉ dựa vào sức người không có cách nào để nghịch chuyển. Việc hy sinh, chết chóc, đau khổ là những thứ không thể nào tránh khỏi. Mà trận sóng thần động đất nào cũng có. Sau khi rời đi khỏi sở cảnh sát, bầu trời ở bên ngoài cũng càng ngày càng tối. Bốn phía giống như bị bao phủ bởi sương mù. Bị một lớp sương mù màu xanh đen bao phủ lại. Lớp sương mù dày đặc, không có cách nào xua nó đi được. Nhưng sự tối tăm này lại không hề ảnh hưởng đến tầm mắt, vẫn có thể nhìn về phía trước được. Những thứ cần thấy thì vẫn có thể thấy rõ ràng, chỉ là nó rất mơ hồ, cứ như người bị cận thị vậy. Ngẩng đầu nhìn qua bầu trời một chút, giờ đây trên bầu trời đã bị bao phủ bởi lớp sương mù này, chẳng khác gì từng lớp mây đen, khiến cho người ta không có cách nào thở nổi nữa. Cửa hàng ở bên cạnh lối đi bộ tỏa ra mấy ánh đèn u ám trong thế giới tối tăm, lộ ra bầu không khí quỷ dị cùng âm u. Cả tòa thành thị phồn hoa, ăn chơi trác táng đã bị biến thành một tòa quỷ thành. Có lẽ ở trong một góc nào đó của thành phố đang xảy ra chuyện lên dậy nào đó mà không có ai biết được. Giờ phút này, trong tiểu khu Quang Giang, Dương Gian đang ngồi trong căn biệt thự sáng choang. Trước khi hắn trở lại đây, bởi vì Giang Diễm quá nhát gan sau chuyện lần đó, cho nên cô ta bật hết toàn bộ đèn trong biệt thự. Ngay cả đèn trong WC cũng không thà, chỗ nào có đèn là bật hết. Đi đến chỗ nào cũng có ánh sáng sáng choang, sẽ khiến cho cô ta có cảm giác được sự an toàn. Dù sao căn biệt thự này cũng quá lớn, chỉ có một hai người ở bên trong nên cô cảm thấy cực kỳ không an toàn. Thế nhưng hôm nay, ở chỗ này lại xuất hiện một vị khách khác, một vị khách đang ngồi dưới tầng 1. Giang Diễm vừa cười vừa nói, đồng thời cũng có một chút cảnh giác khi nhìn về phía Trương Lệ Cầm. Trương tiểu thư, tôi thấy chắc ngày hôm nay phải muộn nữa thì Dương Gian mới có thể trở về nhà, cho nên cô cứ đi về trước đi. Biển số xe thì cứ để đó đi, tôi lắp nó vào trong xe sau cũng được. Sau một đêm Trương Lệ Cầm trở lại đây, Giang Diễm bắt đầu cảm thấy Trương Lệ Cầm có điều gì đó là lạ. Không phải cô ta định quấn lấy Dương Gian đó chứ? Sao cô có thể cho phép điều này xảy ra được chứ? Phải có thứ tự, cô là người tới trước, Trương Lệ Cầm là người tới sau. Hiện tại cô đã chiếm được vị trí tốt, cô sẽ không bao giờ để cho đối thủ cạnh tranh của cô xuất hiện. Hôm nay, Trương Lệ Cầm cũng chăm chút về cách ăn mặc. Ngoài ra trên mặt cũng điểm một chút phấn. Đầu tóc được cắt tỉa lại một chút cực kỳ gọn gàng. Mặc dù cô ta đang mặc một bộ đồng phục của nhân viên bán hàng, nhưng bên trên chiếc áo đang mặc vẫn nổi bật lên vòng một hơn người của cô. Không biết là vô tình hay cố ý mà hai chiếc cúc áo bên trên lại bị mở ra, khiến cho chiếc rãnh sau hun hút lộ ra bên ngoài, làm ai cũng phải liếc mắt nhìn. Bên dưới làn váy ngắn lại là một cặp chân dài rất gợi cảm, rất mê người. Có thể nói đây là một cô gái tỏa ra mùi vị thành thục khắp người. Trương Lệ Cầm mỉm cười, tỏ vẻ kiên nhẫn. Không sao, tôi chờ thêm một chút cũng được. Lần trước còn có một số giấy chứng nhận chưa kịp xử lý, nên lần này thuận tiện đưa biển số xe thì xử lý luôn. Bằng không lại phải kéo dài thêm lượt tiếp theo nữa. Lúc ấy lại làm chậm trễ việc của Tổng Giám đốc Dương. Có phải là cô ta đang định ngồi ì ở đây, không chịu đi đó chứ? Giang Diễm dùng ánh mắt cổ quái nhìn Trương Lệ Cầm, thế nhưng cô không dám nói ra. Nếu để cho Dương Giang biết, cô đuổi đi người xử lý giấy tờ xe cho hắn, có lẽ sau khi trở về, hắn sẽ chửi cô một trận mất. Giang Diễm nói. Thế nhưng nhìn bộ dạng ngày hôm nay, thì có lẽ cậu ấy sẽ không trở về đâu. Hôm nay cậu ấy đi nhận chức, với lại hình như cũng còn có nhiệm vụ nữa. Mà tôi cũng sắp sửa phải nghỉ ngơi rồi. Ngày mai tôi không phải đi làm nữa. Tôi không thể nào tiếp tục ngồi nói chuyện với Trương tiểu thư tiếp được. Trương Lệ Cầm nói. Vậy thì Giang tiểu thư cứ đi nghỉ trước đi. Tôi ngồi đây một mình chờ Tổng Giám đốc Dương về là được rồi. Nếu quá muộn thì có lẽ tôi sẽ ở lại tạm đây một ngày. Nghe giọng điệu của Trương Lệ Cầm, hôm nay có thế nào đi nữa thì cô cũng đã định ở lại đây rồi. Giang Diễm có thể khẳng định, cô gái Trương Lệ Cầm này chắc chắn là muốn bám theo người giàu có. Chính cô vất vả lắm mới ôm được cái chân vàng, sao lại để cho người khác đoạt mất được chứ? Dương Gian chỉ có hai cái bắp đùi, cô đã chiếm lấy một cái rồi, còn cái kia là của Trương Vĩ, bạn của hắn, sẽ không có phần của cô gái này nữa đâu. Hiện tại Dương Gian còn chưa có trở lại đây, nên có một số chuyện tôi cũng không thể nào quyết định được. Với lại cậu ta không hề thích việc người lạ mượn phòng ở lại trong nhà của cậu ta đâu. Nếu Trương Tiểu Thư phải ở lại đây thêm một đêm vì công chuyện, thì tôi có thể mang cô qua công ty ở bên kia, mượn một căn phòng cho cô qua đêm. Thực sự chỗ của chúng tôi không tiện để ở lại lắm. Hết tập 50. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.